Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Thắng. Chịu. Sao băng chi thương. Súng. Cương cách nêu. Bởi vì tốc độ rất nhanh đủ để xuyên qua tất cả đặc tính. John càng yêu thích gọi nó. Sao băng lóe lên khi nó xuất hiện. Né qua. Kẻ địch đã bị xuyên qua. Có điều cân nhắc đến người sau cùng, sao băng một cái, Gundam. Cao tới 75% tương tự. Điều, chữ, càng có, 7, hoa. Từ nơi sâu xa có chút không may mắn. Cho nên mới chính thức thay tên vì là sao băng chi thương. Súng, đây là John đối với tiếng sấm trái cây khai phát ra lớn nhất phá hoại tính vận dụng. Thoát thai từ quá tải series, ánh chớp quyền, mượn, vũ hàn minh phong, cung cấp giải đề công thức. Đem uy đủ sức để trong nháy mắt bốc hơi lên biển rộng khổng lồ lôi đình mạnh mẽ ngưng tụ tập cùng. Một chỗ, không ngừng áp xúc, lấp đầy, duy trì cái kia yếu đuối lại vững chắc cân bằng. Hình thành một cái rất có lực phá hoại cây lao. Đối với John mà nói. Ở không cân nhắc tương lai khả năng dung hợp Busosoku Haki điều kiện tiên quyết. Này một chiêu cùng Aokiji, Bảo Trĩ Miệng, Akainu, Minh Cầu là cùng một cấp bậc sát chiêu. Uy lực không thể khinh thường. Có điều cùng bọn họ có chỗ bất đồng. John cũng không có chăm chú vu lôi điện nhiệt độ cao cùng tính bùng nổ. Mà là vì là điện lưu không ngừng ngưng tụ áp xúc hình thành sao băng chi thương. Súng, giao cho đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất, sắc bén, thuộc tính. Đồng thời, lôi thần ấn hình thức, vì là John cung cấp siêu tuyệt sức khống chế để này một chiêu lẽ. Ra nên giống như bọn họ đơn lần sử dụng tuyệt chiêu có thể trực tiếp bỗng dưng ngưng tụ. Căn bản không cần thân thể chủ động phối hợp, trực tiếp từ tinh cầu từ trường bên trong diễn sinh điện lưu. Biến thành bao trùm kiểu lớn diện tích mưa sao băng đây là thuộc tính ưu thế. Sấm sét ưu thế, những người khác không cách nào mô phỏng theo lít nha lít nhít thánh khiết cây lao rừng cố ở chân. Trời, tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Ở chúng nó ánh sáng dưới, ánh mặt trời có vẻ cực kỳ lờ mờ mỗi cây tiêu thương đều phóng thích khủng bố uy thế. Không khí dường như ở đây đọng lại thành chất lỏng, điện lưu lấp lóe, không gặp bất luận động tác gì, liền trực tiếp đãng ra từng vòng sóng gợn. Thuẫn bạch tuyến, mạc nhện tương, cự lãng bạch tuyến, đối mặt uy thế kinh khủng như thế mưa sao băng. Đô Flamingo giống như bị điên điều động trái cây thức tỉnh sức mạnh do cảng hóa thành dây trắng hải. Dương điên cuồng nhúc nhích, đến trăm vạn. Ngàn vạn ngàn tỷ dây trắng giao lẫn nhau bện mặc kệ là thức tỉnh kỹ vẫn là không phải thức tỉnh kỹ. Đô Flamingo giờ khắc này có thể nghĩ đến phòng ngự chiêu thức tất cả đều sử dụng. Hình thành một đạo độ dày vượt qua 100 mét, so với sắt thép còn kiên cố hơn màu trắng vách tường. Che ở trước người mình đồng thời. Đô Flamingo xung quanh cơ thể bay lên một tầng đặc thù dây trắng tạo thành tấm chắn. Đem hắn triệt triệt để gói lại vu. Busoku Haki không hề bảo lưu khuếch tán lan tràn đến tấm chắn lên. Đen kịt một mảnh, đen kén, những này dây trắng mỗi một cái đều là loại kia có thể cùng điện từ lưỡi dao sắc chống đỡ được. Đặc thù dây trắng, do chúng nó tạo thành tấm chắn cực kỳ kiên cố, liền ngay cả Đô Flamingo chính mình. Hiện nay cũng không tìm được có cái gì có thể phá hoại chúng nó đồ vật cùng sức mạnh. Cũng là hắn bảo mệnh cuối cùng lá bài tẩy nhưng mà những này đặc thù dây trắng là không có thể sống lại. Dùng một cái, thiếu một cái vì từ John công kích kinh khủng như thế bên trong sống sót. Đô Flamingo rõ ràng là đem những này không cách nào tái sinh đặc thù dây trắng. Hầu như toàn bộ thả ra. Ồ! Không có tuyệt vọng sao? John ánh mắt ngưng lại. Kenbunsoku Haki để hắn rõ ràng, nhìn thấy, đem chính mình bảo vệ lại đến Đô Flamingo khóe miệng. mang theo một tia cười khẽ. Giòn hững hờ giơ tay lên, vậy thì thử một chút xem sao. Ba, nhẹ nhàng búng tay, âm thanh vang vọng ở chân trời. Mưa sao băng dường như được chỉ lệnh, nhất thời hướng phía dưới bạo phát. Hầu như là đô flamingo ở chiêu thức hoàn thành trong nháy mắt. Thanh thứ nhất, sao băng chi thương. Súng, thoáng chốc ngang qua mấy trăm mét khoảng cách, rơi vào các loại phòng ngự dây trắng tiến lên. Xì, liền một tia trở ngại đều không thể sản sinh. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Sao băng chi thương, súng, đi vào vách tường, sau đó trực tiếp xuyên thấu mà ra. Làm sao có khả năng? Đồ flamingo vong hồn lớn tỏa, đầy mắt không dám tin tưởng như vậy dày nặng vách tường. Dĩ nhiên không thể cướp dưới chút nào thời gian. Nhưng giờ khắc này không kịp nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể cắn răng không ngừng phóng xạ càng nhiều đặc thù dây trắng. Từ nội bộ tiếp tục bện tấm chắn. Sau đó đem càng nhiều Busosoku Haki quấn quanh ở tấm chắn lên. Chịu đựng xung kích sau một khắc đùng. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, phốp. Nặng nề va chạm mang đến kịch liệt rung động tràn vào chùm kén bên trong. Đồ flamingo như là bị giam ở một cái trong ly bướm đêm. Rung động ở trong cơ thể hắn tứ tán tuôn ra nhiều lần xen kẽ. Trực tiếp phun ra một cái tụ huyết. Nhuộm đỏ chùm kén mưa xối xả từ bắt đầu liền trong nháy mắt đến đỉnh điểm. Cái kia mặt dày độ vượt qua trăm mét dây trắng vách tường không có thể tạo được quá nhiều tác dụng. Chớp mắt bị mưa sao băng lôi kéo liềng xiềng veo. Vèo, vèo, khổng lồ điện lưu chạy như bay mà qua. Ở sóng gợn bên trong lưu lại từng đạo pha lê giống như phá nát vết xước sao băng chi. Thương, súng, rõ ràng là xé rách đại khí cùng không gian. Vô số cây lao bỏ ra mang đến lớn diện tích xé rách khe hở. Để ánh sáng càng thêm lóa mắt. Tầm mắt hoàn toàn bị tinh mang bao phủ. Mặt trời hào quang hoàn toàn biến mất. Ở như vậy bối cảnh dưới. Từng cái trắng nõn vết lốm đốm càng như là mưa sao băng cắt ra bầu trời đêm tuyệt mỹ. Tĩnh mịch, hoành ầm ầm ầm. Ở cực lớn đến không thể nói lý sức mạnh trước mặt. Tất cả tinh diệu thao tác đều không kịp đối phương một đòn toàn lực. Bị đô flamingo mang nhiều kỳ vọng dây trắng vách tường trong nháy mắt bị hủy diệt tại chỗ. Một như lồng chim gặp phải railgun, hóa thành bão cát bình thường đầy trời lấp lóe đầy sao, nhưng mà đầy sao ánh huỳnh quang thì lại làm. Sao cùng sao băng tranh huy, không ai lưu ý những kia bụi. Trong tầm mắt chỉ có cái kia từng đạo trắng nõn thánh khiết sao băng chói mắt ánh chớp tùy. Ý khuấy động, lôi đình tiếp quản tất cả. Toàn bộ cảng đều ở sao băng chi thương. Súng, cuồn cuộn thiên uy trước mặt không ngừng run rẩy. Mặt đất không ngừng đổ nát. Dây trắng hải dương cấp tốc biến mất. Đồ flamingo chỉ cảm giác mình như cùng một mảnh tung bay theo gió lá cây. Một chiếc nước chảy bèo trôi tiểu thuyền, ở vô tận lôi chỉ trước mặt, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, lúc nào cũng có thể bị xé nát cuối cùng, đến lúc cuối cùng một phát sao băng chi thương, súng, không xuống đất diện, toàn bộ Gâu A đảo D10 chi bộ bỗng nhiên yên tĩnh lại xì xì. Ngươi là muốn giết chúng ta à hỗn đản? Toko cũng không quay đầu lại răng nanh gào thét. Bị mồ hôi lên lạnh ướt nhẹp phía sau lưng quần áo có thể vặn ra nước đến một cái sao băng thương. Súng, liền đủ để hủy diệt hòn đảo này. Nhưng vẫn còn mà còn có trốn sinh hy vọng mà trận này mưa sao băng giờ khắc này nhìn như yên tĩnh. Nhưng lực phá hoại tuyệt đối hiện bao nhiêu lần tăng lên trên. Tuyệt không nửa phần khả năng chạy trốn. Hắn mới không tin dư âm đã tản đi. Hắn Ken Bunsoku Haki giờ khắc này đã sắp muốn mất cảm giác. Như là chìm vào đáy hồ lạnh lẽo sát cơ thời khắc bao phủ ở trên người mình. Làm hắn cực kỳ tuyệt vọng. Mau nhìn, đó là cái gì? Cái gì? Đúng như dự đoán, còn lại binh sĩ dồn dập kinh hãi gần chết nhìn lên bầu trời. xa xa bị mưa sao băng oanh tạc qua địa phương, nổ tung bạch quang như là khí cầu thổi phồng, đông thăng mặt trời mọc, từ một viên bóng bàn to nhỏ, chậm chậm nhưng vô cùng kiên định, từng điểm từ mặt biển bay lên, không có bất kỳ vật gì có thể ở cái kia bạch quang chung. Kiên nắm từng giây từng phút, thậm chí ngay cả khí lưu cũng không kịp khuếch tán, vừa sản sinh liền bị biến mất tại chỗ từ trời cao nhìn tới. Một viên màu trắng hình cầu không ngừng bành trướng, tựa hồ phải đem thế giới nuốt hết. Đừng tùy ý vu hại người a. Đồ Flamingo không rời khỏi thức tỉnh trạng thái, bị thức tỉnh năng lượng quấy rầy. Ta thì có biện pháp gì? Đứng ở các binh sĩ phía trước, John đối với Toko bĩu môi, giơ cánh tay lên, cái trán lôi thần ấn ánh sáng tăng vọt. Tán, theo John ra lệnh một tiếng, cái kia khủng bố quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên nứt ra lít nhít khe hở. Từng luồng điện lưu cùng cực nóng trước sóng từ trong khe hở điên cuồng dâng trào ra. Sau một khắc, Todoroki, một tiếng nổ vang, tỏa ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, Toko chỉ cảm thấy thổi vào mặt một trận 12 cấp cuồng phong. Để cả người hắn ngã về đằng sau lại bò lên thời điểm. Ngoại trừ biến mất không còn tăm hơi nửa đoạn hòn đảo. Cái nào còn có nửa phần bạch quang tồn tại. Toàn bộ cứ điểm châm có rơi âm thanh, vô số binh sĩ vuốt mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả đạo kia khủng bố dư âm. Làm sao liền không còn? Lúc này, giòn âm thanh nhàn nhạt truyền đến, mà Đô Flamingo lui ra thức tỉnh trạng thái. Cái kia sấm sét, chắc chắn nghe ta hiệu lệnh. Toko, ngươi nghiêu, quả đấm ngươi lớn, ngươi nói cái gì đều là đối với. Được chưa? Hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái cho nguyên soái giải thích tại sao vận tải tàu bay diệt sạch. Chiến đấu tàu bay cũng tổn thất 17 chiếc lý do. Toko nghiến răng nghiến lợi, không có ý tốt, trừng mắt John có điều lúc này. Toko bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi lên, chờ đã. Ngươi nói Đô Flamingo lui ra thức tỉnh trạng thái. Vậy hắn há không phải? Ngươi đoán? Giòn nhếch miệng nở nụ cười. Bỗng nhiên, vô số sợi tơ vụt lên từ mặt đất, trên không trung hội tụ, hình thành 16 rút quấn quanh mật độ cao Busosoku cự lãng bạch tuyến. Lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về Giòn, 16 phát thần thánh hung đạn, phương xa mặt biển. Bị thiêu tiêu nửa đoạn trùng kén lên duỗi ra một cánh tay. Từng cây đường nét từ trùng kén lên liên lụy mà ra. Bị ngưng tụ tập cùng một chỗ. Busosoku Haki quấn quanh ở mũi nhọn. Đen kịt như mực. Khắp toàn thân không nhìn thấy một tia tốt thịt. Quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị toàn bộ đốt thành cho bụi. Đô Flamingo dùng đen kịt phát tiêu. Giữ tợn cực kỳ con mắt khóa chặt John. Điều động hắn hiện tại có khả năng điều động toàn bộ sức mạnh. Hướng về John phát sinh cuối cùng tuyệt sát, thần chu sát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.